Thần đạo Đan Tôn, chương 2940, giết, khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn cười nói, ngươi là người từ bên ngoài tiến vào nơi đây lịch lãm rèn luyện a, Miêu Anh Vệ nghe xong. Trên mặt không khỏi biến hóa, dù hắn vô cùng tự tin, nhưng trên thực tế tu vi chỉ là tầng 6, chiến lực chống đỡ chết chỉ là tầng 7 đỉnh phong, gặp được tiên vương tầng 8, tầng 9 khẳng định chỉ có chơi xong. Nếu vạch trần thân phận của hắn là người lịch lãm rèn luyện, cái kia tất nhiên sẽ lọt vào tiên vương mộ địa quần công. Vậy hắn ngoại trừ che giấu ở một xó xỉnh nào đó, thì không còn biện pháp nào khác. Nói hưu nói vượn, hắn vẻ mặt uy nghiêm nói. Lần nữa ra tay, không để cho Lăng Hàn có cơ hội mở miệng. Lăng Hàn cười ha ha, hắn biết rõ mình đã đoán đúng. Hắn tùy ý đánh trả, nhẹ nhõm hóa giải công kích của Miêu Anh Vệ. Hiện tại công kích tầng 7 làm sao lọt vào mắt hắn? Chấm, Miêu Anh Vệ liên tục ra tay, nhưng càng ngày càng kinh hãi. Lăng Hàn chỉ tiện tay chống đỡ mà thôi, nhưng lại thủ đến bốn bể yên tĩnh, hóa giải công kích của hắn, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Cái này để cho hắn không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương không kém hắn. Loại địa phương như tiên vương mộ địa này, làm sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế? Hắn linh quang lóe lên nói. Hóa ra ngươi cũng là người từ ngoài đến. Đại thiên thế giới, thiên tài vô số, mới có thể xuất hiện người còn yêu nghiệt hơn hắn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tay phải đưa ra, nắm về phía Miêu Anh Vệ. Hắn vận chuyển ra quý thủy nộ lôi, coi Miêu Anh Vệ trở thành bồi luyện. Tôi luyện bí pháp hắn vừa mới khống chế, Miêu Anh Vệ toàn lực ra tay. Từng đạo thủy hệ quy tắc bao vây lấy lôi đình kia thật là đáng sợ. Nếu như hắn có giữ lại, như vậy trong nháy mắt sẽ bị oanh giết thành cạn bã. Không thể không nói, tuy chiến lực của Miêu Anh Vệ không tính quá mạnh mẽ, nhưng có được đế tinh chi tư, vẫn rất bất phàm. Lăng Hàn áp chế lực lượng, để mình ở vào trình độ tương đương đối phương, đạt tới hiệu quả ma luyện tốt nhất, mà không phải dựa vào lực lượng đi nghiền áp đối thủ. Kể từ đó, hai người lập tức đánh cho khó phân thắng bại. Lăng Hàn không ngừng hiểu ra, hắn bắt đầu dung hợp thanh mộc cuồng lôi cùng quý thủy nộ lôi. Ngũ hành uẩn lôi, chính là một mặt mạnh nhất của môn bí pháp này. Mượn tay một đế tinh, Lăng Hàn đang rất nhanh tăng lên cảm ngộ. Miêu Anh Vệ lại há nhìn không ra, nhưng công kích của Lăng Hàn như biển động, một lớp đón lấy một lớp, để cho hắn căn bản không có khả năng dừng tay, nếu không sẽ bị lập tức oanh giết. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức, đường đường đế tinh của thiên hạ đệ nhất vũ viện, tương lai có tư cách trở thành thiên tôn, rõ ràng biến thành đá bồi luyện, để cho hắn làm sao có thể không giận. Nhưng đây không phải hắn tự tìm sao? Người rốt cuộc là ai? Miêu Anh Vệ giận dữ hết. Thiên hạ đệ nhất vũ viện hội tụ yêu nghiệt của vô số vị diện. Căn bản không dễ suy đoán thân phận của đối phương. Hiện tại mới nghĩ đến hỏi ta là ai? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Người này rõ ràng có niệm tưởng với nữ hoàng. Đã để cho hắn phán quyết đối phương tử hình. Cùng là người của thiên hạ đệ nhất võ viện. Không cần hùng hổ dọa người như thế a, Miêu Anh Vệ nói. Có thể nói ra những lời này, kỳ thật hắn đã sợ rồi. Lăng Hàn làm sao có thể lưu thủ? Hắn thản nhiên nói, ta áp chế lực lượng đến cấp độ giống như ngươi. Nếu ngươi có thể chèo chống 100 chiêu, ta tạm tha ngươi một mạng. Ngươi quá coi thường ta. Chấm, Miêu Anh Vệ giận dữ. Hắn thừa nhận mình không bằng Lăng Hàn, nhưng dưới tình huống lực lượng giống nhau, hắn cũng gánh không được 100 chiêu của Lăng Hàn. Nói đùa gì vậy? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Một chưởng đập ra, uy lực lập tức lớn hơn vô số lần. Hắn đã dung hợp thanh mộc cuồng lôi cùng quý thủy nộ lôi vào nhau, tạo thành thủy mộc chi lôi. Ba loại quy tắc dung hợp, sao có thể không khủng bố? Miêu Anh Vệ lập tức bị áp chế. Mặc ngươi lại thiên kiêu, nếu như làm sao địch nổi thiên tôn chi pháp, đừng nói Miêu Anh Vệ, ngay cả truyền nhân của thiên tôn cũng chưa hẳn có thể địch nổi. Vì cái gì? Thiên tôn pháp không phân cao thấp, nhưng không phải tất cả thiên tôn pháp đều thích hợp tiên vương tu luyện. ví dụ như Phong Tình Thiên Tôn Ngư Long Thuật, ngay cả Ngự Hư Tiên Vương là bá chủ tầng 9 dùng đến cũng miễn cưỡng. Tiên Vương cấp thấp muốn vận chuyển Thiên Tôn Pháp tự nhiên càng không có khả năng. Cho nên, Cửu Hóa Thiên Kinh, Thủy Mộc Chi Lôi phóng tới Thiên Tôn cấp có lẽ không tính đỉnh tiêm. Nhưng ở trong cấp độ Tiên Vương, lại vô cùng lợi hại. Miêu Anh Vệ chật vật không chịu nổi, dù lực lượng tương đương, nhưng đối mặt uy năng của Thiên Tôn Pháp, hắn cũng chỉ có rơi vào hạ phong. Muốn ở trong trăm chiêu trấn áp ta, ngươi thật sự là nằm mơ. Hắn nói, rơi vào hạ phong là một sự việc, nhưng hắn có lòng tin chống đỡ trên 300 chiêu, thậm chí thêm nữa. Vậy sao? Lăng Hàn cười ha ha, lại vận chuyển Cửu Hóa Thiên Kinh ra. Hai môn Thiên Tôn Pháp, nếu như lại tính cả Bất Diệt Thiên Kinh, trên người Lăng Hàn có suốt 3 môn Thiên Tôn Pháp, tuy chỉ có Bất Diệt Thiên Kinh mới là nguyên vẹn, nhưng một người thân kiêm 3 môn Thiên Tôn Pháp, mấu chốt còn nắm giữ, có thể vận chuyển, cái này quá kinh khủng. Miêu Anh Vệ lập tức kêu rên, Cửu Hóa Thiên Kinh gia trì công kích, lập tức để cho chiến lực của Lăng Hàn tăng lên 3-4 lần. Hắn càng thêm không thể địch nổi. 100 chiêu, khó chống đỡ, Miêu Anh Vệ đẫm máu. Lăng Hàn vận chuyển 2 môn Thiên Tôn Pháp, chiến lực quá kinh khủng. Tái chiến như vậy, hắn sẽ chết. Hắn cắn răng, xoay người bỏ chạy. Hưu, Lăng Hàn triển khai quy tắc không gian, lập tức ngăn cản hắn. Hừ, ngươi bây giờ đã vận dụng lực lượng siêu việt ta. Chấm, Miêu Anh Vệ trách mắng, nếu không hắn không có khả năng bị đuổi kịp. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể trốn, hắn khai ra điều kiện là song phương công bình chiến một trận. Nếu Miêu Anh Vệ không tuân thủ ước định, hắn tự nhiên sẽ không tăng thêm trói buộc cho mình, đều là đệ tử võ viện, vì sao phải đau khổ bức bách. Miêu Anh Vệ thay đổi phương thức khác, không có tự tôn cầu xin tha thứ như vậy, không biết là mất mặt sao. Lăng Hàn cười lạnh, lại không có nương tay. Hai tay như búa, chiêu chiêu đều là trọng kích. Hai môn Thiên Tôn Pháp đồng thời vận chuyển, uy lực vô cùng lớn. Miêu Anh Vệ đau khổ trèo trống, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Ngay cả chạy trốn cũng không được, rất nhanh liền bị đánh chết. Cách chương.